Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng run lên, không hề do dự, lập tức thi triển thân pháp huyền ảo, huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, tránh khỏi công kích của thần đạo hư hai người, xuất hiện bên ngoài mấy trăm mét, né tránh sự trấn áp của hỗn độn thần mộc, thần chi lĩnh vực, trấn áp, thần đạo hư hai người theo sát phía sau đuổi theo, cùng nhau chống lên thần chi lĩnh vực cường đại, trấn áp về phía thiên hoàng, tạch tạch tạch, dưới sự trấn áp song trọng của thần chi lĩnh vực, thiên chi lĩnh vực mà thiên hoàng ngưng tụ xuất hiện nhiều vết rách, bị hai đại thần chi lĩnh vực cứng rắn đập vụn. Tiếp đó, hai đại thần chi lĩnh vực hung hãn trấn áp lên thân thể thiên hoàng. Lĩnh vực chi lực đáng sợ trực tiếp ép hai chân thiên hoàng vào trong địa tầng cứng rắn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, thiên hoàng thành công bị thần đạo hư hai người mượn thần chi lĩnh vực trấn áp. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc bay tới. Muốn nhân cơ hội này cắn nuốt hắn, giết chết, hừ, muốn giết bản thần, kiếp sau đi, vào thời khắc nguy cấp, thiên hoàng không hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn lạnh lùng rên một tiếng, vận dụng át chủ bài cuối cùng. Triệu hồi ra một viên ngọc giản màu ngà sữa, cao nửa mét, phong ấn cấm chế cường đại, khi hắn làm vỡ ngọc giản, xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, một cỗ hư thần chi lực cường đại trào ra trong thân thể của hắn, làm vỡ nát hai đại thần chi lĩnh vực đang trấn áp thiên hoàng, cũng chống lại ngũ sắc rễ cây rậm rạp chằng chịt, Thái Thần Thiên, khi đám người Diệp Thần Phong thấy rõ thân ảnh mơ hồ, đồng tử hơi co lại, sắc mặt đồng thời thay đổi, bọn họ thật không ngờ, thiên hoàng vậy mà nắm giữ một đạo thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Chương 1932, kinh khủng thân ngoại hóa thân. Thần đạo hư, thần hằng cổ, điên phong tà tổ, có ý tứ, không ngờ lại để ta phát hiện chuyện thú vị như vậy. Thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, có một phần thần trí của bản thể, liếc mắt nhận ra đám người thần đạo hư, lộ vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, tuy rằng hắn cảm thấy thần đạo hư, thần hằng cổ đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, nhưng hắn không hề để trong lòng, ta mặc kệ hắn là ai, khí phách cho thấy, hắn hoàn toàn nắm trong tay sinh tử của đám người Diệp Thần Phong. Thiên Hoàng, ngươi lùi lại một bên, bọn chúng giao cho ta. Thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên bước ra một bước, lập tức dẫn động không gian chấn động, từng đạo đại đạo chi văn như xiềng xích tụ tập dưới chân hắn. Thái Thần Thiên không hổ danh là người đứng đầu hư thần giới, thân ngoại hóa thân mà hắn ngưng luyện thậm chí có thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Cảm thấy thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên này có thực lực của hư thần cảnh, đám người thần đạo hư lộ vẻ mặt ngưng trọng, mà Thiên Hoàng cũng lộ ra nụ cười hung tàn, nhìn đám người Diệp Thần Phong, phảng phất như đang nhìn mấy cỗ thi thể lạnh băng. Tử thần, phạt thiên tổ, đi ra. Cảm thấy uy hiếp mà thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên mang đến, Diệp Thần Phong lập tức gọi tử thần ở bán bộ hư thần cảnh giới, phạt thiên tổ ở điên phong cảnh giới ra. Phạt thiên, gan ngươi không nhỏ, dám phản bội thiên tộc ta. Thái Thần Thiên nhìn phạt thiên tổ đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, cách bán bộ hư thần cảnh chỉ một bước chân, nói nhỏ, thực xin lỗi thần thiên tộc trưởng. Phạt thiên hổ thẹn với sự bồi dưỡng của thiên tộc, đối mặt Thái Thần Thiên còn cường hãn hơn Thái Hoàng Thiên mấy phần. Phạt Thiên Tổ cũng không khỏi cúi đầu, áy náy nói, ngươi quả thật hổ thẹn với sự bồi dưỡng của thiên tộc ta. Hiện tại ta sẽ thu hồi tất cả những gì đã ban cho ngươi. Vừa nói, Thái Thần Thiên chống lên thiên chi lĩnh vực cường đại, hóa thành một phương thiên địa, đánh về phía Phạt Thiên Tổ, muốn giết hắn trước, chết thần lĩnh vực, thần chi lĩnh vực. Khi Thái Thần Thiên phóng thích thiên chi lĩnh vực tấn công, thần đạo hư, thần hằng cổ, tử thần lập tức chắn trước Phạt Thiên Tổ. Chống lên ba tầng lĩnh vực, toàn lực chống cự, tuy rằng trước mắt chỉ là thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, nhưng thiên chi lĩnh vực mà hắn tạo ra vẫn vô cùng cường đại, lập tức đánh nứt lĩnh vực mà ba người thần đạo hư chống lên, mang đến uy hiếp cực lớn cho bọn hắn. Điên phong tà tổ, phạt thiên, chúng ta giết thiên hoàng trước đã. Trong khi thần đạo hư ba người gắng gượng chống đỡ, Diệp Thần Phong lập tức mang theo điên phong tà tổ, hai người đánh tới thiên hoàng đang bị thương rất nặng, chiến lực suy yếu rất nhiều, các ngươi tự tìm cái chết. Thiên Hoàng thấy Diệp Thần Phong ba người tấn công, lộ vẻ dữ tợn, kiềm chế thân thể trọng thương, cưỡng ép chống lên thiên chi lĩnh vực, muốn mượn lĩnh vực chi lực giết Diệp Thần Phong ba người. Kiếm chi lĩnh vực, khi thiên chi lĩnh vực đáng sợ càng ngày càng lớn, căng ra một phương thiên địa, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành kiếm chi lĩnh vực công phạt vô song, nghênh đón. Thiên Hoàng vốn bị thương rất nặng, mà hắn cưỡng ép mở thiên chi lĩnh vực lại cực kỳ không hoàn chỉnh, căn bản không thể ngăn cản công kích của kiếm chi lĩnh vực. Tạch tạch tạch. Khi kiếm chi áo nghĩa do kiếm chi lĩnh vực hình thành tấn công tới, thiên chi lĩnh vực của thiên hoàng lập tức tan vỡ, kiếm chi áo nghĩa đáng sợ không ngừng công kích thân thể thiên hoàng, đánh bay thiên hoàng ra ngoài, toàn thân đầy vết kiếm, dẫn, lĩnh vực hoàn chỉnh, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thiên hoàng trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quái vật nhìn Diệp Thần Phong, với thực lực cảnh giới nhị tinh đạo tổ của ngươi, làm sao có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực, Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chưa thấy qua sao, ngươi chưa từng thấy nhiều thứ, nhưng rất tiếc, ngươi không có cơ hội thấy. Vừa nói, Diệp Thần Phong ba người tiếp tục hướng Thiên Hoàng phát động công kích hung mãnh. Vốn Thiên Hoàng thương thế đã rất lợi hại, hôm nay lại bị kiếm chi lĩnh vực phá tan thiên chi lĩnh vực. Thương thế càng nghiêm trọng hơn, đã vô lực chống đỡ thiên chi lĩnh vực, căn bản không ngăn cản nổi đám người Diệp Thần Phong công kích hung mãnh. Bị buộc phải liên tục tháo chạy, tà thần thủ, Thiên Hoàng cắn chặt răng, khống chế hai đại cực phẩm tổ khí, cứng rắn ngăn cản được công kích của Diệp Thần Phong cùng phạt thiên tổ. Điên phong tà tổ ấn rơi xuống, uy lực kinh khủng của tà thần thủ hung hãn nhanh hướng đầu hắn. Thiên Hoàng nhanh chóng chống hai tay lên, ngăn cản tà thần thủ công kích, nhưng tuy rằng hắn chặn lại được tà thần thủ, lại bị lực lượng ẩn chứa trong tà thần thủ chấn động khiến cánh tay văng tung tóe. Phần lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun vẩy ra, nhất kiếm vô thần, lúc Thiên Hoàng vừa gắng gượng chống đỡ tà thần thủ từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn tan vào trong phi tiên kiếm. Kích phát vô địch kiếm thể, khống chế kiếm chi lĩnh vực dung hợp, một kiếm đâm về phía ngực Thiên Hoàng. Suy, tia sáng lập tức mờ tối, trong không gian xuất hiện một vết kiếm thật sâu, đáng sợ kiếm quang với tốc độ vượt qua hơn 10 lần tốc độ ánh sáng. Đâm về phía ngực Thiên Hoàng, phốc, Thiên Hoàng vừa toàn lực chấn vỡ tà thần thủ, đã vô lực né tránh nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong. Bị phi tiên kiếm đâm rách ngực, thân thể tức thì bị tổ cấp kiếm hồn, kiếm chi lĩnh vực thả ra lực lượng làm vỡ nát, chữa trị, thân thể bạo liệt, Thiên Hoàng lập tức khống chế huyết mạch thần bí trong cơ thể để chữa trị thân thể tàn tạ. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc bay rơi xuống, dọc theo ngũ sắc rễ cây, phá vào trong thân thể Thiên Hoàng, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể hắn, hai đại cực phẩm tổ khí, phá cho ta, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, Thiên Hoàng hiển nhiên điên cuồng trong trạng thái, lập tức khống chế hai đại cực phẩm tổ khí công kích ngũ sắc rễ cây của hỗn độn thần mộc, muốn nghiền nát ngũ sắc rễ cây để giải vây, kiếm chi lĩnh vực, chấn áp, thấy phần lớn ngũ sắc rễ cây bị hai đại cực phẩm tổ khí xé rách. Diệp Thần Phong không ngừng kích phát vô địch kiếm thể, hình thành kiếm chi lĩnh vực, chấn áp hai đại cực phẩm tổ khí, suy yếu lực lượng của chúng. Điên phong tà tổ, phạt thiên tổ cũng vào lúc này tiến vào trong kiếm chi lĩnh vực, mượn hai đại thượng phẩm tổ khí, cưỡng ép chấn áp uy lực của hai đại cực phẩm tổ khí. Không, thần thiên tộc trưởng, cứu ta, hai đại cực phẩm tổ khí không ngừng bị chấn áp, căn bản không còn cách nào uy hiếp hỗn độn thần mộc. Cảm giác lực lượng trong cơ thể liên tục xói mòn, Thiên Hoàng sợ hãi, lớn tiếng nhờ giúp đỡ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Thiên Hoàng chính là bán bộ hư thần, năm đó còn lập được chiến công hiển hách cho thần thiên tộc. Nếu hắn bị giết, sẽ làm suy yếu thực lực chỉnh thể của thần thiên tộc. Điều này khiến Thái Thần Thiên không thể không lập tức phân thân muốn đến cứu viện. Không gian quy tắc tầng thứ 8, không gian hủy diệt, lúc Thái Thần Thiên vừa rút lui, thần hằng cổ lập tức điều động không gian chi lực cường đại. Hủy diệt không gian xung quanh thân thể Thái Thần Thiên, tấn công đến thân thể hắn, không gian chi lực là một trong những quy tắc huyền ảo nhất của vũ trụ. Ẩn chứa lực lượng cường đại, khi không gian hủy diệt tấn công, thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên không ngừng bị thương. Tốc độ cứu viện càng chịu ảnh hưởng rất lớn, lúc này, tử thần, thần đạo hư cầm trong tay cực phẩm tổ khí đồng thời tấn công tới. Đánh về phía Thái Thần Thiên, không cho hắn cơ hội cứu viện. Không, không, Thái Thần Thiên bị ba người thần hằng cổ không tiếc giá nào ngăn cản. Thân thể héo rũ, thánh hạch chi lực liên tục mất đi, Thiên Hoàng rơi vào tuyệt vọng, phạt thiên tổ, điên phong tà tổ, nhanh chóng đi hỗ trợ. Ngũ sắc rễ cây hoàn toàn phá vào thân thể Thiên Hoàng. Diệp Thần Phong cơ bản nắm trong tay sinh mạng của Thiên Hoàng. Lập tức ra lệnh cho phạt thiên tổ, điên phong tà tổ đi giúp đám người thần đạo hư đối phó thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Thực lực của phạt thiên tổ, điên phong tà tổ tuy rằng cường đại, cách đột phá bán bộ hư thần chỉ một bước chân, nhưng thực lực của bọn họ và thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên chênh lệch quá lớn. Khi Thái Thần Thiên bung ra thiên chi lĩnh vực cường đại, toàn lực đánh tới, phạt thiên tổ, điên phong tà tổ bị chấn bay ra ngoài. Ở giữa không trung để lại rất nhiều xương máu, thân thể thiếu chút nữa nổ tung. Chương 1933, thôn phệ Thái Thần Thiên phân thân. Phạt Thiên Tổ, trở về, Phạt Thiên Tổ không có bất tử chi thân, căn bản không ngăn cản được lĩnh vực chi lực của Thái Thần Thiên. Cảm giác được thương thế của hắn không nhẹ, Diệp Thần Phong lập tức truyền tống hắn về trong Càn Khôn cảnh để chữa thương. Lúc này, thần đạo hư, thần hằng cổ, tử thần hợp lực tấn công tới, không tiếc giá cao khởi động lĩnh vực, cùng thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên kịch liệt chém giết. Hỗn độn thần mộc, tăng tốc độ thôn phệ. Diệp Thần Phong thấy ba người thần đạo hư cố hết sức ngăn cản thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, liền khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng tăng thôn phệ lực. Điên cuồng thôn phệ lực lượng toàn thân của Thiên Hoàng, chuẩn bị giết hắn, để giúp ba người thần đạo hư đối phó thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Các ngươi, những con kiến hôi này, đi chết cho ta. Thái Thần Thiên tức giận gầm thét một tiếng, thiên chi lĩnh vực hóa thành một phương thiên địa, đụng nát lĩnh vực mà ba người thần đạo hư mở ra. Trực tiếp đánh bay bọn chúng ra ngoài. ở giữa không trung để lại rất nhiều xương máu, Điên Phong Tà Tổ thì bị cỗ lực va đập kinh khủng này đánh nát thân thể, rơi lả tả đầy đất, quá mạnh mẽ, thực lực chênh lệch giữa bán bộ hư thần và hư thần quá xa. Nhìn ba người thần đạo hư, trước mặt thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên giống như những đứa trẻ mới biết đi, lần lượt bị đánh tan tành, vẻ mặt Diệp Thần Phong càng thêm ngưng trọng, nhưng hắn vẫn còn một át chủ bài chưa sử dụng, hắn tin rằng chỉ cần mình vận dụng, nhất định có thể chém giết thân ngoại hóa thân này của Thái Thần Thiên. Thần Ma Yêu Pháp Tướng, không gian hắc động, vô tận hắc ám, cố gắng kiềm chế thân thể bị trọng thương, ba người thần đạo hư liều mạng xông tới, hướng Thái Thần Thiên phát động công kích chí mạng, nhưng bất lực, thực lực của bọn họ và Thái Thần Thiên quá chênh lệch. Mượn Thiên Chi lĩnh vực, thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên liên tục hóa giải công kích của đám người thần đạo hư. Ngay lúc đám người thần đạo hư dốc sức liều mạng quần chiến với Thái Thần Thiên, Hỗn Độn Thần Mộc rốt cuộc thôn phệ thánh hạch của Thiên Hoàng, hút hắn thành người khô, ngưng kết ra bốn viên Hỗn Độn thần quả chân quý hơn, ẩn chứa một phần vực, thôn phệ Thiên Hoàng. Diệp Thần Phong không chút do dự, lập tức cùng Điên Phong Tà Tổ vừa cải tạo thân thể, đánh về phía Thái Thần Thiên, Tổ Long Chi Nhãn, đến gần Thái Thần Thiên, trên trán Diệp Thần Phong nứt ra Tổ Long Chi Nhãn, ức phần đảo ánh mắt bắn ra, như xuyên qua vũ trụ, xuyên thủng về phía Thái Thần Thiên, Tổ Long Chi Nhãn cận thân, cưỡng ép đẩy lui Thái Thần Thiên, ba người thần đạo hư vừa bị đẩy lui, Thái Thần Thiên nhẹ nhàng vung tay một cái, cả không gian đã bị nếp uốn, trực tiếp vỡ vụt ánh mắt của Tổ Long, vô địch kiếm thể, vô địch nhất kiếm. Tổ Long Chi Nhãn bị phá, Diệp Thần Phong không để ý đến an nguy của bản thân. Kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp tổ cấp kiếm hồn, dĩ thân hóa kiếm, chém ra vô địch nhất kiếm, khuấy động thiên địa đại thế, chém về phía Thái Thần Thiên. Hừ, lũ sâu kiến như ngươi cũng dám cận thân tấn công ta. Thái Thần Thiên lạnh giọng, chống lên thiên chi lĩnh vực phóng đại vô hạn, dễ như trở bàn tay vỡ vụn tam trọc lĩnh vực mà đám người thần đạo hư hợp lực mở ra. Công kích toàn lực về phía Diệp Thần Phong, muốn chạm sát hắn, cướp Hỗn Độn thần mộc, răng rác. Khi Diệp Thần Phong hóa thân vô địch thần kiếm chém vào thiên chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực cùng lúc bộc phát, kiếm uy đáng sợ cứng rắn chém rách một vết nứt trên thiên chi lĩnh vực. Sau đó, Hỗn Độn thần mộc dưới ý niệm của Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát thiên chi lĩnh vực. Khi thiên chi lĩnh vực bị Diệp Thần Phong mượn vô địch kiếm thể và kiếm chi lĩnh vực phá vỡ, ba người thần đạo hư kích phát tiềm lực mạnh nhất, diễn dịch đạo ý cường đại, cầm trong tay cực phẩm tổ khí đánh về phía Thái Thần Thiên, muốn thừa cơ làm hắn bị thương. Nhưng thân ngoại hóa thân này của Thái Thần Thiên quá kinh khủng. Công kích mạnh nhất của ba người thần đạo hư qua thiên chi lĩnh vực suy yếu, căn bản không thể làm hắn bị thương nặng. Thiên chi lĩnh vực, chữa trị. Thấy Diệp Thần Phong ở gần, Thái Thần Thiên cưỡng ép chữa trị thiên chi lĩnh vực, nuốt sống Diệp Thần Phong, khống chế lực vực cường đại phát động đòn chí mạng về phía hắn. Ngự khí chi đạo, thần kiếm Thôn Thiên, trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hư thần khí Thôn Thiên kiếm, đánh ra ngự khí chi đạo kích phát lực công kích mạnh nhất của Thôn Thiên kiếm. Chém về phía thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, hư thần khí, ngươi lại có hư thần khí. Nhìn thân thiên kiếm sáng lên từng đạo thần văn huyền ảo, cảm nhận được lực lượng bùng nổ của thần kiếm Thôn Thiên, Thái Thần Thiên lộ vẻ khó tin, theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn cách Diệp Thần Phong quá gần, căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thôn Thiên kiếm xé nát trùng trùng điệp điệp lực vực chém vào thân thể hắn. Suy, thần kiếm Thôn Thiên chém xuống, trong toàn bộ sơn ao xuất hiện một đạo vết kiếm sâu không thấy đáy. Thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản công kích của thần kiếm Thôn Thiên. Bị một kiếm bổ ra thân thể, ấn ký trong thân thể cũng trở nên ảm đạm vô quang. Bành, tuy thần kiếm Thôn Thiên chém trúng Thái Thần Thiên, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong cũng đồng thời bị lực vực đáng sợ đánh nát. Bất tử thần thông, chữa trị, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dựa vào ý niệm cường đại, thi triển bất tử thần thông chữa trị thân thể tàn phá. Triệu hồi Hỗn Độn thần mộc, Hỗn Độn thần mộc, thôn phệ, dưới ý niệm của Diệp Thần Phong, Hỗn Độn thần mộc dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm vào thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, điên cuồng thôn phệ lực lượng trong cơ thể hắn, tưởng thôn phệ ta, ngươi còn kém xa lắm. Bị ngũ sắc rễ cây phá vào thân thể tàn tạ, Thái Thần Thiên dựa vào ấn ký trên thân thể, cưỡng ép chữa trị thân thể, khống chế thiên chi lĩnh vực cường đại oanh kích ngũ sắc rễ cây. Ba vị, nhanh chóng nuốt viên đan dược kia vào, toàn lực trấn áp Thái Thần Thiên. Thấy phần lớn ngũ sắc rễ cây bị Thái Thần Thiên xé rách, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra ba viên đan dược có tác dụng phụ rất lớn, nhưng có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, giao cho ba người thần đạo hư. Được, ba người thần đạo hư không chút do dự, nhanh chóng uống ba viên hắc sắc đan dược, mượn dược lực để hồi phục thân thể, cưỡng ép tăng thực lực, hợp lực trấn áp Thái Thần Thiên. Nguyên Thủy Đạo Thai, Điên Phong Tà Tổ, cũng theo ta trấn áp Thái Thần Thiên. Lúc ba người thần đạo hư tiêu hao thân thể, không tiếc giá nào trấn áp Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới lục tinh đạo tổ, gọi Điên Phong Tà Tổ bị thương nặng, ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực, toàn lực trấn áp hắn. Dưới sự trấn áp không tiếc giá nào của đám người Diệp Thần Phong, thiên chi lĩnh vực mà Thái Thần Thiên chống đỡ xuất hiện vết nứt, tốc độ xé rách ngũ sắc rễ cây càng ngày càng chậm. Thần kiếm thôn thiên, chém, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế đạo lực không ngừng trong cơ thể tan vào thôn thiên kiếm. Khống chế thôn thiên kiếm chém về phía Thái Thần Thiên, tuy rằng Diệp Thần Phong có được Hồng Mông chi huyết, nhưng với thực lực cảnh giới nhị tinh đạo tổ của hắn, liên tục sử dụng hư thần khí tấn công, vẫn chịu áp lực cực lớn, làm tổn thương sâu sắc thân thể. Nhưng giờ phút này, hắn không màng đến nhiều như vậy, nếu không thể chém giết thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, vậy chờ đợi bọn họ sẽ là cái chết. Suy, thần kiếm thôn thiên chém xuống, thiên chi lĩnh vực tan nát, thân thể tan tành của Thái Thần Thiên lại một lần nữa bị chém ra. Toàn lực trấn áp, lúc thân thể Thái Thần Thiên bị chia làm hai, đám người Diệp Thần Phong chia nhau trấn áp từng phần thân thể của Thái Thần Thiên. Cắt đứt liên hệ, không cho hắn cơ hội chữa trị thân thể, dưới sự trấn áp hết toàn lực của đám người Diệp Thần Phong, ấn ký trong thân ngoại hóa thân càng ngày càng u ám, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc đâm thủng, nuốt hết tất cả lực lượng của ấn ký cường đại bị nghiền nát, thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên không còn sức chống cự, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, biến thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Chương 1934, lộ ra bộ mặt thật của ngươi đi. Hô, rốt cuộc cũng đánh chết thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Nhìn thân ngoại hóa thân đã hóa thành bụi, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trận chiến này có thể nói vô cùng hung hiểm, nếu không có thôn thiên kiếm, đám người Diệp Thần Phong căn bản không có cơ hội thay đổi cục diện. Điều này cũng cho hắn thấy sự khủng bố của Thái Thần Thiên. Người đứng đầu hư thần giới, chỉ cần hắn luyện chế một thân ngoại hóa thân đã có thực lực hư thần. Không dám tưởng tượng bản thể của hắn đáng sợ như thế nào. Sáu viên hỗn độn thần quả, Phạt Thiên Tổ, Điên Phong Tà Tổ bị thương nghiêm trọng, ba người thần đạo hư càng tổn hại thân thể nghiêm trọng. Thời gian ngắn không thể chiến đấu nữa, nhưng thu hoạch của đám người Diệp Thần Phong vô cùng phong phú. Chẳng những thu được hai đại cực phẩm tổ khí Quy Nguyên Tổ Trùy và Huyền Minh Tổ Pháp, hỗn độn thần mộc thông qua thôn phệ còn ngưng kết 14 viên hỗn độn thần quả, nhất là 6 viên hỗn độn thần quả do hỗn độn thần mộc thôn phệ thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên tạo ra càng vô cùng chân quý, ẩn chứa ý vực gần như hoàn chỉnh trong quả. Phạt Thiên, Điên Phong Tà Tổ, hai đại cực phẩm tổ khí này, Quy Nguyên Tổ Trùy, Huyền Minh Tổ Pháp, cùng với hai viên hỗn độn thần quả này giao cho các ngươi. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đem hai đại cực phẩm tổ khí đoạt được khi đánh chết Thiên Hoàng, cùng với hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần ý vực, lần lượt đưa cho Phạt Thiên Tổ và Điên Phong Tà Tổ, tăng cường lực công kích của bọn họ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra ba viên hỗn độn thần quả ẩn chứa hầu như nguyên vẹn vực, đưa cho ba người thần đạo hư, để bọn hắn hiểu thấu đáo hơn về Thái Thần Thiên đối với lĩnh ngộ vực, tăng lên tỷ lệ đột phá hư thần. Hỗn độn, Linh Ngư, Văn Điệp, Khổng Tước Vương, Trúc Long tiền bối, năm viên hỗn độn thần quả này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong lại phân biệt đưa cho hỗn độn thần thú bọn họ 5 viên hỗn độn thần quả. Được rồi, mọi người trong càn khôn cảnh tăng tốc độ tu luyện đi, tranh thủ sớm đột phá. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Diệp Thần Phong uống một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần vực, chữa trị sơ bộ thương thế trên thân thể, rồi đi ra càn khôn cảnh, lấy đi cấm chế sơn cốc thập đại thượng cổ tổ kỳ, dùng tốc độ cực nhanh bay đi xa. Ngay khi Diệp Thần Phong biến mất trong vô biên quần sơn kéo dài bên ngoài thắng cổ thành, trong thắng cổ thành vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Âm thanh cực lớn truyền vang trăm triệu dặm, chấn động khiến cả thắng cổ thành rơi vào rung chuyển, dường như có địa chấn xảy ra. Nhân Hoàng đã dùng sức mạnh át chủ bài, tăng thực lực bản thân lên đến mức không thể tưởng tượng. Một kiếm chém Thái Thần Thiên phân thân, kết thúc trận khoáng thế chi chiến này. Tuy rằng Nhân Hoàng và những người khác đã hợp lực chém giết Thái Thần Thiên phân thân, nhưng Thái Thần Thiên phân thân quá kinh khủng, bọn họ đều bị thương ở các mức độ khác nhau, nên vội vàng mang theo cao thủ của thế lực mình rời khỏi thắng cổ thành, trở về thế lực của mình bế quan chữa thương. Tử Hải nằm ở biên giới yêu vực, là một vùng ít người lui tới, hiếm ai đặt chân đến. Tương truyền, Tử Hải năm xưa là một mảnh thánh địa, trong nước biển sinh sôi hàng tỷ sinh linh, đáy biển lại cất giấu rất nhiều cơ duyên, là một nơi mà ai cũng hướng đến. Nhưng vào thời thượng cổ, các tộc đã tiến hành một cuộc khoáng thế chi chiến trong Tử Hải, hủy diệt toàn bộ sinh linh trên biển, khiến một vùng sinh mệnh chi hải biến thành Tử Hải. Trên biển lại có những u hồn không tan lang thang, đủ để uy hiếp gần cấp cao thủ. Hơn nữa, không gian trên biển yếu ớt, hung hiểm dị thường, nên hầu như không ai muốn đặt chân đến đây. Ngươi cũng muốn đi Tử Hải? Biến đổi dung mạo, cải biến hơi thở, khi Diệp Thần Phong vừa bước ra khỏi không gian trùng động, một nữ tử mặc hắc sắc võ đạo phục, làm nổi bật thân hình có lồi có lõm, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, bước đôi chân thon dài đến bên Diệp Thần Phong, khẽ hỏi, ừ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nữ tử hắc y đang chủ động tiến lại gần mình, gật đầu nói, ta vừa hay cũng đi Tử Hải, hay là chúng ta kết bạn cùng đi? Nữ tử hắc y nở một nụ cười mê người, chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần Phong, chủ động đề nghị, được. Diệp Thần Phong nhìn kỹ nữ tử hắc y, không từ chối, cùng nàng kết bạn bay về hướng Tử Hải. Càng đến gần Tử Hải, nhiệt độ càng thấp, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén rõ ràng cảm nhận được trong không khí một cỗ khí tức âm lãnh. Từ lỗ chân lông của hắn không ngừng chui vào trong cơ thể, ăn mòn nhục thể, bất quá, thực lực của Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào, hắn chỉ cần vận chuyển một lần tổ lực, liền xua tan được âm khí chui vào cơ thể, tiếp tục bay về hướng Tử Hải, mà nữ tử Hắc Y bên cạnh hắn dường như không bị âm khí ảnh hưởng. Tốc độ không giảm, đi theo Diệp Thần Phong, đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì. Khi dần tiếp cận Tử Hải, nữ tử Hắc Y chủ động xích lại gần Diệp Thần Phong, nhẹ giọng dò hỏi, qua biểu hiện của nàng, có thể thấy được nàng tràn đầy hứng thú với Diệp Thần Phong. Phong Trần, Diệp Thần Phong tùy tiện bịa ra một cái tên. Phong Trần, ngươi đi Tử Hải làm gì? Không lẽ cũng giống ta đi rèn luyện? Sau khi biết được tên của Diệp Thần Phong, nữ tử Hắc Y có vẻ rất vui vẻ, tiếp tục hỏi, ngươi thật sự đi Tử Hải rèn luyện? Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của nàng, hàm ý hỏi, đương nhiên, nếu không thì ta đi Tử Hải làm gì? Nữ tử Hắc Y ánh mắt lóe lên nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi Tử Hải chờ ai đó. Diệp Thần Phong cười, không để ý đến khóe mắt hơi giật của nữ tử Hắc Y, tiếp tục bay về hướng Tử Hải. Dầm dầm dầm, khi tới gần Tử Hải, Diệp Thần Phong nghe rõ tiếng sóng biển trùng trùng điệp điệp va vào đá ngầm. Qua ánh sáng dần tối, Diệp Thần Phong thấy xa xa một vùng biển rộng mênh mông, không thấy bờ bến. Phong Trần, nghe nói ban đêm ở Tử Hải rất nguy hiểm, hay là chúng ta nghỉ ngơi trên bờ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ vào sâu trong Tử Hải rèn luyện. Đến biên giới Tử Hải, nhìn vùng biển đen kịt, ẩn chứa những hiểm nguy khó lường, nữ tử Hắc Y chủ động đề nghị, cũng được, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu đáp, ngồi xếp bằng trên bờ biển Tử Hải, tĩnh tâm điều tức. Một lúc sau, từng đợt mùi thịt thơm lừng từ xa bay tới. Diệp Thần Phong mở mắt, thấy nữ tử Hắc Y không biết từ đâu bắt được một con cá lạ, đang kiêu hãnh lật qua lật lại nướng. Phong Trần, ta nghĩ ngươi cũng đói rồi, đến đây ăn chút đi. Nhìn Diệp Thần Phong mở mắt, nữ tử Hắc Y nở một nụ cười nhàn nhạt nói, loại cá da có hoa văn này chỉ có ở Tử Hải, bên ngoài căn bản không thể ăn được. Không cần, ta không đói. Nhìn nữ tử Hắc Y đang quỳ trên mặt đất, ưỡn mông nhỏ, tư thái mê người, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, lại nhắm mắt lại. Phong Trần, không biết ngươi đã có bạn song tu chưa? Diệp Thần Phong từ chối cũng không khiến nữ tử Hắc Y nản chí. Nàng cầm miếng thịt cá nướng vàng rụm, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, khẽ hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nữ tử Hắc Y, thần sắc bình thản hỏi, nếu ngươi chưa có bạn song tu, ta làm bạn ngươi có được không? Nữ tử Hắc Y lộ ra một nụ cười mê người, vô cùng quyến rũ nói, ta không thích những người có tâm cơ. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi. Nữ tử Hắc Y không ngờ Diệp Thần Phong lại nói năng khó nghe như vậy, lập tức trở mặt, sao, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Hay là bị người ta nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận? Diệp Thần Phong cười, nói, thật ra, ngươi không nên tính toán ta, bởi vì tính toán ta chẳng khác nào tính toán tử thần. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Nữ tử Hắc Y ra vẻ trấn tĩnh hỏi, được rồi, đừng diễn nữa, người phía sau ngươi đã tới. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn về phía xa xa một bóng mờ đang đến gần, hãy lộ bộ mặt thật của ngươi đi. Chương 1935, Kim Bằng Yêu Tổ. Ngươi, ngươi đã sớm nhìn thấu ta. Nữ tử Hắc Y nhanh chóng lùi lại mấy bước, không thể tin được nhìn Diệp Thần Phong. Nữ tử Hắc Y chính là tổ cảnh đại năng của yêu hồ nhất tộc, cả người huyễn thuật xuất thần nhập hóa, rất ít người có thể khám phá ảo giác của nàng, xem thấu chân thân. Khi ta tiến vào không gian trùng động, ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta chỉ thật sự nghi hoặc, làm sao ngươi phát hiện được ta? Để bản tổ trả lời ngươi. Một người mặc trường bào màu vàng nhạt, đội mũ cao, trên người tỏa ra tổ uy cường đại, làm không gian rung chuyển, Kim Bằng Yêu Tổ đạp trên bóng đêm xuất hiện, quyến rũ là thần nữ của Kình Thiên Thần Viên, nàng quen thuộc mọi thủ pháp ấn ký của Kình Thiên Thần Viên. Ra là vậy. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, có qua gáo lại, ta cũng sẽ tặng cho Kình Thiên Thần Viên một món quà. Vừa nói, trên khuôn mặt của nữ tử Hắc Y xuất hiện những vết ban độc, làn da mịn màng của nàng nhanh chóng khô quắt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cả người co giật ngã xuống đất. Độc, ngươi hạ độc ta. Nữ tử Hắc Y liều mạng áp chế kịch độc trong cơ thể, nhưng phát hiện không thể áp chế nổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi đừng đắc ý, trong cơ thể ngươi cũng bị ta hạ độc, nếu ngươi không cho ta giải dược, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ai, chẳng lẽ bọn chúng không nói cho ngươi biết ta có cái gì sao? Có được Hỗn Độn Thần Mộc, Diệp Thần Phong không sợ bất kỳ kịch độc nào. Kịch độc mà nữ tử Hắc Y hạ cho Diệp Thần Phong sớm đã bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Ngươi muốn chết? Thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Bằng Yêu Tổ nổi giận, hóa thành một vệt kim quang đánh về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ của Kim Bằng Yêu Tổ là vô song trong hư thần giới, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong sớm đã dự đoán được, chân đạp kiếm bộ né tránh ra trăm mét, tránh khỏi công kích của Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Toàn thân làn da bắt đầu thối rữa, trên người chảy ra máu độc, nữ tử Hắc Y tuyệt vọng, đau đớn kêu lớn, thành quỷ, đâu có dễ dàng như vậy. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong tuyệt không nương tay, tay hắn chỉ vào hư không, đan dệt ra một đạo kiếm mang sắc bén, đánh về phía nữ tử Hắc Y, trực tiếp nghiền nát linh hồn của nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Diệp Thần Phong, ngươi đáng chết. Trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong nghiền nát nữ nhân của Kình Thiên Thần Viên, Kim Bằng Yêu Tổ hoàn toàn nổi giận, hắn tức giận gầm lên một tiếng, một đôi cánh kim sắc phá tan thân thể hắn, nhanh chóng vỗ, cuốn lên từng trận lốc xoáy, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể. Khi Kim Bằng Yêu Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, biến hóa thành vô địch kiếm thể mạnh nhất, hóa thân thành một thanh vô địch thần kiếm, đan xen tứ đại tổ cấp đạo đồ, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Tuy rằng Diệp Thần Phong và Kim Bằng Yêu Tổ có sự khác biệt thực lực không thể vượt qua, nhưng lực công kích của vô địch kiếm thể quá kinh khủng. Hơn nữa biên độ sóng của tổ cấp kiếm hồn, nhất kiếm chạm xuống, trực tiếp xé rách không gian, như một dải ngân hà sáng chói, chém về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, chém dụng kiếm quang, va chạm với đôi cánh của Kim Bằng Yêu Tổ, giữa không trung phát ra những tia lửa vô tận. Ngươi lại chặn được công kích của bản tổ. Kim Bằng Yêu Tổ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không ngờ Diệp Thần Phong cảnh giới kém xa mình lại có thể hóa giải công kích của mình. Nguyên Thủy Đạo Thai, đi ra. Sau khi gắng gượng chống lại Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong bị chấn động khí huyết quay cuồng, cảm thấy với thực lực của mình không thể đánh bại đỉnh phong yêu tộc. Diệp Thần Phong lập tức gọi Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới lục tinh đạo tổ ra. Mà thần đạo hư, tử thần và những người khác đều bị thương nặng trong trận chiến với Thái Thần Tiên Thân ngoại hóa. Thân, Diệp Thần Phong cũng không muốn quấy rầy bọn họ chữa thương. Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới lục tinh đạo tổ, tiểu tử, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, nhưng ngươi dám phá hỏng kế hoạch của tộc trưởng Thái Thần. Phải chết. Vừa nói, Kim Bằng Yêu Tổ biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất. Thực lực của hắn cũng vượt qua cực hạn của lục tinh yêu tổ, đạt đến bán bộ hư thần cảnh giới, thiên chi lĩnh vực. Kim Bằng Yêu Tổ dựng lên thiên chi lĩnh vực cường đại, vây Diệp Thần Phong vào bên trong, muốn dùng thiên chi lĩnh vực đánh chết Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ là một thiên chi lĩnh vực không hoàn chỉnh mà muốn giết ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, kích phát kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp phá nát sự trấn áp của thiên chi lĩnh vực, nắm trong tay một phương thiên địa vực, một vực hoàn chỉnh. Ngươi làm như thế nào? Kim Bằng Yêu Tổ trừng lớn hai mắt nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt kinh hãi như thấy quỷ. Nguyên Thủy Đạo Thai, giết hắn cho ta. Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh, để Nguyên Thủy Đạo Thai cầm sinh tử bàn, hắc ma bàn xông vào trong thiên chi lĩnh vực, tấn công Kim Bằng Yêu Tổ. Ngươi có quan hệ gì với Bất Tử Yêu Tổ? Nhìn thấy sinh tử bàn của Bất Tử Yêu Tổ trong tay Nguyên Thủy Đạo Thai, sắc mặt của Kim Bằng Yêu Tổ càng trở nên âm trầm. Kim Bằng, ngươi có phải nói nhảm nhiều quá không? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, thi triển kiếm chi lĩnh vực ở mức độ lớn nhất, công kích toàn lực vào thiên chi lĩnh vực, làm suy yếu ảnh hưởng của thiên chi lĩnh vực đối với Nguyên Thủy Đạo Thai. Dầm dầm, khi Nguyên Thủy Đạo Thai cầm hai đại thượng phẩm tổ khí tấn công, không gian trước mặt Kim Bằng Yêu Tổ liên tục bị nghiền nát. Nhưng thực lực của Kim Bằng Yêu Tổ quá kinh khủng, mà trên đầu hắn còn đội cực hạn kim quan, có thể tăng cường công kích và phòng ngự lực, ngăn cản sự tấn công của hai đại thượng phẩm tổ khí. Nguyên Thủy Đạo Thai kịch chiến với Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong lại chậm chạp không dùng thần kiếm Thôn Thiên. Hắn sợ tốc độ của Kim Bằng Yêu Tổ quá nhanh, khiến Thôn Thiên kiếm công kích thất bại, vậy sẽ càng khó đánh lén Kim Bằng Yêu Tổ. Kiếm chi lĩnh vực, cho ta đụng. Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào thực lực cường đại và sức mạnh của cực hạn kim quan, liên tiếp hóa giải công kích của Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp Thần Phong khống chế kiếm chi lĩnh vực hung hăng va đập vào thiên chi lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực va vào nhau, lực lượng bộc phát trực tiếp làm sụp đổ một phương không gian, mà Nguyên Thủy Đạo Thai đang ở trong không gian sụp đổ cũng không bị ảnh hưởng. Tay cầm sinh tử bàn và hắc ma bàn tiếp tục tấn công Kim Bằng Yêu Tổ. Tốc độ cực hạn, sau khi chịu sự nghiền nát của thiên chi lĩnh vực, Kim Bằng Yêu Tổ chịu phản lực, hóa thành bản thể, tăng tốc độ của bản thân lên đến mức cực hạn, tránh khỏi công kích của Nguyên Thủy Đạo Thai, bay vụt về phía Diệp Thần Phong. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, Vệ Thần Não cực nhanh suy diễn, nắm bắt được quỹ đạo tấn công của Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong lập tức tung ra 3000 quyền mang hủy diệt, đánh về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Từng quyền mang ẩn chứa lực lượng vạn ức cân như mưa sao băng tấn công vào thân thể của Kim Bằng Yêu Tổ. Xuyên thấu, bị Tam Thiên Hóa Thần Quyền tấn công, Kim Bằng Yêu Tổ không hề né tránh, hắn hóa thành một đạo kim quang cực hạn, xuyên qua từng khối quyền mang hủy diệt, áp sát vào thân thể của Diệp Thần Phong. Hỗn Độn Thần Mộc, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc ra, chắn trước thân, đồng thời mở Tổ Long chi nhãn trên trán, nhìn kỹ thân thể của Kim Bằng Yêu Tổ, nhưng dưới sự tăng cường của cực hạn kim quan, lực công kích của Kim Bằng Yêu Tổ quá kinh khủng, sau một loạt công kích dồn dập, Tổ Long ánh mắt bị phá, Kim Bằng Yêu Tổ hung hãn đâm vào Hỗn Độn Thần Mộc đang không ngừng lớn lên, sinh ra lực chấn động cường đại, đánh thẳng vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến khí huyết của hắn quay cuồng, đau đớn không thôi. Kim Bằng yêu tổ thi triển tốc độ cực hạn làm Diệp Thần Phong bị thương. Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức quay người thể cứu viện, nhưng Kim Bằng yêu tổ tốc độ quá nhanh, khiến cho Nguyên Thủy Đạo Thai công kích không cách nào chạm vào thân thể hắn. Liên tục công kích, liên tục thất bại, ngay khi Diệp Thần Phong do dự có nên triệu hoán thần kiếm thôn thiên cưỡng ép công kích hay không. Đột nhiên hắn cảm giác trong càn khôn cảnh tuôn ra một cỗ khí tức cường đại. Có người vào lúc Diệp Thần Phong nguy hiểm, đã đột phá cảnh giới gông xiềng, bước vào bán bộ hư thần cảnh. Chương 1936, Điên Phong Tà Tổ khủng bố. Điên Phong Tà Tổ đã đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới. Cảm nhận được thực lực của Điên Phong Tà Tổ đã có sự nhảy vọt về chất. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hắn ra, để hắn đối kháng Kim Bằng yêu tổ. Bán bộ tà thần, cảm nhận được thực lực của bán bộ tà thần, Kim Bằng yêu tổ sầm mặt lại, toàn thân yêu khí tăng vọt, cầm cực hạn kim thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay đâm về phía Điên Phong Tà Tổ, Kim Bằng yêu tổ hóa thành một vệt sáng tấn công tới. Bán bộ tà thần lập tức triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Quy Nguyên Tổ Trùy nghênh đón. Xoẹt, cực hạn kim thương xuyên thủng trọng trọng không gian, đâm xuyên qua thân thể của bán bộ tà thần, mà Quy Nguyên Tổ Trùy trong tay bán bộ tà thần cùng lúc đó đã đập vào thân thể của Kim Bằng yêu tổ. Bất quá, nhờ cực hạn kim quan chống đỡ, Quy Nguyên Tổ Trùy chỉ làm Kim Bằng yêu tổ bị thương nhẹ, nhưng thân thể hắn lại bị uy lực đáng sợ của Quy Nguyên Tổ Trùy đánh rơi về phía mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Quét mắt nhìn Kim Bằng yêu tổ bị nện xuống mặt đất, bán bộ tà thần lập tức kích phát bất tử chi huyết, rất nhanh chữa trị thân thể bị cực hạn kim thương xuyên thủng. Quy Nguyên Tổ Trùy, Quy Nguyên Tổ Trùy của Thiên Hoàng Thái Thượng trưởng lão, sao lại ở trên tay ngươi? Kim Bằng yêu tổ có chút chật vật, bay ra khỏi hố sâu, nhìn Quy Nguyên Tổ Trùy trong tay bán bộ tà thần, trong đầu đã hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hoàng bị ta giết rồi, cực phẩm tổ khí của hắn tự nhiên thuộc về ta. Diệp Thần Phong không giấu giếm, thản nhiên nói, không thể nào, Thiên Hoàng Thái Thượng trưởng lão chính là bán bộ hư thần, làm sao có thể bị các ngươi giết chết? Kim Bằng yêu tổ căn bản không tin lời Diệp Thần Phong. Thế nào, giết một người thiên hoàng liền khiến ngươi khiếp sợ như vậy? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, nếu ta nói, ta ngay cả thái thần thiên ngoại hóa thân cũng diệt tất cả, ngươi có khiếp sợ mà chết không? Tiểu tử, ngươi bớt ở đó ăn nói bừa bãi, bản tổ sẽ không tin chuyện hoang đường của ngươi. Trong lòng Kim Bằng yêu tổ, thái thần thiên chính là thần minh, nếu không Kim Bằng yêu tổ cũng sẽ không thần phục hắn. Cho nên Kim Bằng yêu tổ căn bản không tin, Diệp Thần Phong có thực lực giết thái thần thiên ngoại hóa thân. Nếu ngươi có mệnh rời khỏi đây, có thể tự mình đi hỏi Thái Thần Thiên, bất quá có lẽ hắn sẽ không thừa nhận. Diệp Thần Phong cười, cùng Nguyên Thủy Đạo Thai, bán bộ tà thần cùng nhau công kích về phía Kim Bằng yêu tổ. Cùng hắn kịch liệt chém giết giữa không trung, kiếm chi lĩnh vực, chém, đến gần Kim Bằng yêu tổ, Diệp Thần Phong lập tức dựng lên kiếm chi lĩnh vực, khống chế nó không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm chảm không gì sánh được, chém về phía Kim Bằng yêu tổ. Khi Kim Bằng yêu tổ khống chế thiên chi lĩnh vực, hóa thành một đoàn không gian tuyền qua, cứng rắn chống đỡ lĩnh vực chi chảm. Bán bộ tà thần, Nguyên Thủy Đạo Thai từ hai phía trái phải đánh về phía Kim Bằng yêu tổ. Cùng đôi cánh vàng sắc bén như kiếm của hắn xảy ra va chạm kịch liệt. Một mình đối đầu với ba người, Kim Bằng yêu tổ cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không thể không kích phát lực lượng cực hạn kim quan. Tăng thêm một bước thực lực, dựa vào tốc độ tuyệt đối, chống đỡ công kích của ba người Diệp Thần Phong, tà thần lĩnh vực, khi Kim Bằng yêu tổ huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh tốc độ. Bán bộ tà thần dựng lên tà thần lĩnh vực cường đại, lập tức phá tan những tàn ảnh tốc độ của Kim Bằng yêu tổ, gây áp lực cực lớn cho hắn. Kim Bằng yêu tổ đã có chút khó khăn khi chống đỡ hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực, giờ lại bị tà thần lĩnh vực của bán bộ tà thần công kích, hắn càng phải chịu áp lực lớn hơn. Lớp lông vũ màu ám kim bao phủ toàn thân hắn không ngừng bị hai đại lĩnh vực chấn vỡ, công kích của hắn cũng bị áp chế, không thể gây ra uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Kêu kêu, cực hạn bằng ảnh, thế công bị áp chế, Kim Bằng yêu tổ phát điên, kích phát dòng máu mạnh mẽ, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo cực hạn bằng ảnh, cùng đám người Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết. Hỗn độn thần mộc phá, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế nó chập chờn tán cây ngũ sắc, làm xáo trộn cả không gian, không ngừng phá nát từng đạo cực hạn bằng ảnh. Bất quá, do chênh lệch thực lực giữa Diệp Thần Phong và Kim Bằng yêu tổ quá lớn, mỗi khi hỗn độn thần mộc phá nát một đạo cực hạn bằng ảnh, Diệp Thần Phong đều phải chịu áp lực cực lớn, một ngụm máu tươi không khống chế được phun ra khỏi miệng. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Nhìn Diệp Thần Phong không ngừng hộc máu, Kim Bằng yêu tổ đột nhiên tăng tốc độ, cả người hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ cực hạn xé toạc công kích của Nguyên Thủy Đạo Thai và bán bộ tà thần. Phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ. Kim Bằng yêu tổ càng lúc càng gần, nhưng Diệp Thần Phong không hề né tránh. Ngay khi Kim Bằng yêu tổ phát động một kích chí mạng đánh trúng Diệp Thần Phong, hắn triệu hồi thần kiếm thôn thiên, đánh ra ngự khí chi đạo. Ông, dưới sự kích hoạt của ngự khí chi đạo, Bề mặt thần kiếm thôn thiên phát sáng lên những thần văn huyền ảo. Một cỗ lực lượng cổ xưa, vĩnh hằng tuôn ra từ thôn thiên kiếm, chấn động làm cả không gian nghiền nát, khiến Kim Bằng yêu tổ người thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc. Đây là hư thần khí, ngươi vậy mà có hư thần khí. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt tỏa ra từ thần kiếm thôn thiên, tim Kim Bằng yêu tổ run rẩy, bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, khoảng cách với Diệp Thần Phong lại quá gần, muốn né tránh tạm thời là không kịp, chỉ có thể toàn lực nghênh đón, thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, cực hạn kim quan mạnh nhất, không thể trốn thoát một kích chí mạng của thần kiếm thôn thiên. Kim Bằng yêu tổ buộc phải thiêu đốt bổn mệnh chi huyết, dùng cực hạn kim quan tăng cường sức mạnh đến mức tối đa, nâng thực lực bản thân lên đến hư thần cảnh giới. Nhưng ngay khi hắn mượn cực hạn kim quan vượt qua hư thần cảnh, thần kiếm thôn thiên đã dung hợp kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn, cùng với toàn bộ tổ lực của Diệp Thần Phong, chém ra một kiếm hủy diệt thiên địa, về phía Kim Bằng yêu tổ, răng rác, chịu một kiếm vô địch của thần kiếm thôn thiên, cực hạn kim quan, chấn tộc chi bảo của phi cầm nhất tộc, xuất hiện vết nứt, kiếm uy đáng sợ như ngân hà chút xuống, hung hăng đánh vào thân thể Kim Bằng yêu tổ, trực tiếp đánh tan nát thân thể hắn, bất tử chi huyết, chữa trị. Kim Bằng yêu tổ thần phục Thái Thần Thiên, đã được Thái Thần Thiên ban cho bất tử chi huyết, nhờ sức mạnh của bất tử chi huyết, hắn miễn cưỡng chữa trị thân thể bị thần kiếm thôn thiên bổ ra. Nhưng uy lực của thần kiếm thôn thiên quá kinh khủng, Kim Bằng yêu tổ gần như hao hết toàn bộ bất tử chi huyết, mới miễn cưỡng chữa trị được thân thể tan nát, rồi thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, hoảng sợ bỏ chạy, còn Diệp Thần Phong, vì bị dư chấn uy lực mạnh mẽ đánh trúng, thân thể cũng đầy vết rách, không còn sức ngăn cản Kim Bằng yêu tổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Chúng ta đi, nhập Tử Hải, Diệp Thần Phong không biết liệu còn yêu tộc đại năng nào ở gần Tử Hải hay không. Hắn trốn vào càn khôn cảnh chữa thương, để bán bộ tà thần mang càn khôn cảnh tiến vào Tử Hải. Tìm kiếm tử quật ẩn sâu trong Tử Hải, Diệp Thần Phong vừa vào Tử Hải không lâu, một cỗ khí tức kinh khủng hơn xuất hiện, kém tốc độ hơn Kim Bằng yêu tổ. Kình Thiên Thần Viên, một tổ cảnh đại năng của tẩu thú nhất tộc, xuất hiện bên ngoài Tử Hải, nhìn thấy xác hắc y nữ tử bị cắn nát linh hồn. Mắt hắn lập tức đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhân tộc tiểu tử, bản thần thề, nhất định rút linh hồn của ngươi ra, luyện cho ngươi chết tươi. Chương 1937, tử quật, thượng, thật nhiều u hồn. Diệp Thần Phong uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan vô cùng chân quý. Điều tức một thời gian trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Chữa lành thương thế trên cơ thể, rồi đi ra khỏi càn khôn cảnh. Hắn đến Tử Hải đen kịt, nồng nặc tử khí, và phát hiện trong Tử Hải có rất nhiều u hồn đang lang thang. Chết trong biển u hồn, đối với người bình thường mà nói. Đây chắc chắn là một ác mộng, gặp phải thì lành ít dữ nhiều, nhưng đối với phệ thần não, đây lại là thuốc bổ tốt nhất. Khi tình hình hư thần giới ngày càng hỗn loạn, Diệp Thần Phong rất cần phệ thần não tiếp tục tạo ra phệ hồn tử não, để khống chế bán bộ hư thần thậm chí hư thần đại năng, đối phó với những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phệ thần não, thôn phệ, Diệp Thần Phong triệu hồi phệ thần não, khống chế nó hóa thành một vòng không gian hắc động, phóng ra thôn phệ lực lượng cường đại, nuốt chửng những u hồn đến gần hắn. Tử quật rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần Phong không biết vị trí chính xác của tử quật. Muốn tìm được nó trong Tử Hải bao la vô biên cũng không dễ dàng. Đúng rồi, ấn ký. Sau một hồi suy tư, Diệp Thần Phong nghĩ đến việc thông qua linh tộc khảo hạch. Trên người còn lưu lại ấn ký, có lẽ thông qua ấn ký, có thể cảm ứng được vị trí của tử quật. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong nhắm mắt, từ từ dung nhập tổ lực vào linh tộc ấn ký trong cơ thể. Kích phát lực lượng của nó, để cảm ứng vị trí tử quật. Không cảm ứng được, Diệp Thần Phong kích hoạt linh tộc ấn ký cảm ứng một hồi. Nhưng vẫn không có kết quả, tuy vậy, hắn không hề nản chí, vừa khống chế phệ thần não thôn phệ u hồn Tử Hải, vừa tự mình tìm tử quật. Thời gian trôi qua, chớp mắt một tháng đã qua, trong một tháng này, phệ thần não đã thôn phệ không biết bao nhiêu u hồn Tử Hải, chia ra phần lớn tế bào não. Tuy nhiên, khi phệ thần não càng ngày càng mạnh mẽ, lượng năng lượng nó cần để tiến hóa và phân chia tử não cũng ngày càng nhiều. Dù đã thôn phệ hàng nghìn u hồn Tử Hải, phệ thần não vẫn chưa có dấu hiệu tiến hóa. Phía trước có khí tức sinh linh. Trong khi Diệp Thần Phong cực nhanh xuyên qua đáy biển, cuối cùng hắn đã phát hiện khí tức sinh linh ở một rãnh biển sâu không biết bao nhiêu hải lý. Mà sinh linh này là người đầu tiên hắn gặp được trong hơn một tháng qua. Vèo, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc, xé rách nước biển đen, lao vào rãnh biển sâu không thấy đáy, hướng nơi phệ thần não cảm nhận được khí tức sinh linh bay tới. Đây là sinh vật gì? Bay đến đáy rãnh biển, Diệp Thần Phong thấy một vật thể giống như một cái vỏ sò lớn. Và bên trong vỏ sò có một luồng hơi thở sự sống mạnh mẽ. Người, bên trong vỏ sò này là người. Tăng tốc độ thôi diễn của phệ thần não, xuyên thấu qua vỏ sò lớn, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, bên trong vỏ sò thực sự là khí tức loài người, sao ở đây lại có người? Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong đi đến gần vỏ sò lớn, bộc phát mấy trăm tỷ cân lực lượng, cứng rắn đẩy vỏ sò ra, thấy một người đàn ông lớn tuổi, chỉ có nửa thân trên, hai chân cùng vỏ sò dung hợp vào nhau. Ngươi là ai? Cảm nhận được ánh sáng phát ra từ một viên nguyệt quang thạch, người đàn ông lớn tuổi chậm rãi mở mắt, nhìn Diệp Thần Phong đang đẩy vỏ sò ra, khẽ hỏi, ta chỉ là một người đi đường, không có ác ý với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn người đàn ông lớn tuổi, người có khí tức không mạnh, thản nhiên nói, ta đến chỉ là muốn hỏi thăm một chỗ, người đi đường. Người đàn ông lớn tuổi nhìn Diệp Thần Phong một cái rồi nói, lão phu đã quên mất rồi, bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp người loài người, ngươi đừng nên có bất kỳ hy vọng hão huyền nào với Tử Hải, nơi này tất cả đều đã bị hủy hoại, không còn cơ duyên nào cả. Ông lão lắc đầu nói, ta đến Tử Hải không phải để tìm đại cơ duyên, ta đến đây là để tìm một nơi gọi là Tử Quật, không biết ông có biết nơi đó không? Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi. Tử Quật? Đồng tử người đàn ông lớn tuổi khẽ run, nhìn Diệp Thần Phong nói, chẳng lẽ ngươi cũng là linh tộc truyền thừa giả? Thế nào, ông cũng là? Nhìn vẻ ngạc nhiên của người đàn ông lớn tuổi, Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói, ta không biết thực lực thật sự của ngươi như thế nào, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng nên đi Tử Quật, đi là không có đường về. Người đàn ông lớn tuổi thở dài một tiếng, buồn bã nói, vì sao? Chẳng lẽ Tử Quật rất nguy hiểm? Diệp Thần Phong bất ngờ hỏi, ta không biết mức độ nguy hiểm trong Tử Quật kinh khủng đến mức nào, nhưng ta biết, người đi vào Tử Quật, chưa từng có ai còn sống đi ra. Người đàn ông lớn tuổi chìm vào hồi ức sâu sắc nói, một người cũng chưa ra. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không sai, một người cũng không có. Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, không nghi ngờ gì nói, cho nên nếu ngươi không muốn chết, thì đừng nên đi tìm chết ở Tử Quật. Các hạ, Tử Quật này ta nhất định phải đi, nếu như các hạ biết rõ vị trí Tử Quật, ta nhất định hậu báo. Diệp Thần Phong biết, nơi càng nguy hiểm, càng có khả năng cất giấu đại cơ duyên. Hắn hít sâu một hơi, hứa hẹn, hậu báo. Trong ánh mắt tàn lụi của người đàn ông lớn tuổi lộ ra những tia sáng. Ta có thể tặng cho ngươi một đoạn trùng sinh mộc, để ngươi cải tạo thân thể, còn tặng cho ngươi một viên cực phẩm thông thiên thánh đan, một chiếc chiến thuyền, để ngươi có thể rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong nói, nếu ngươi có nhiều bảo vật như vậy, vì sao nhất định phải đi Tử Quật? Ngươi phải biết, ngươi vào Tử Quật, 89/10 không sống nổi. Người đàn ông lớn tuổi kiềm chế sự kích động, thiện nhắc nhở, yên tâm đi, ta có lòng tin vào chính mình. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói, được rồi, nếu ngươi đã quyết tâm muốn đi Tử Quật, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của nó, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Vừa nói, người đàn ông lớn tuổi chìm vào hồi ức sâu sắc, rồi nói cho Diệp Thần Phong vị trí của Tử Quật. Đa tạ, ghi nhớ vị trí Tử Quật. Diệp Thần Phong lập tức lấy một đoạn trùng sinh mộc vô cùng chân quý, một viên cực phẩm thông thiên thánh đan và một chiếc chiến thuyền có sức phòng ngự cực mạnh, đưa cho người đàn ông lớn tuổi. Chúc ngươi may mắn, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Nhìn xem Diệp Thần Phong đưa cho hắn lễ vật, lão giả không thể kìm nén được nội tâm kích động, linh hồn trực tiếp chui vào trong trùng sinh mộc. Từ biệt lão giả, Diệp Thần Phong lập tức an toạc, xác định lộ tuyến, hướng Tử Quật phương hướng bay đi. Ước chừng 5 ngày, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong thân thể linh tộc ấn ký sinh ra một loại cảm ứng vô hình. Trong lòng vui mừng, lập tức thông qua cảm ứng, hướng Tử Quật phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một rãnh biển kéo dài không biết bao nhiêu hải lý, tựa như miệng địa ngục, mà thông qua ấn ký, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, linh tộc trung cực truyền thừa địa Tử Quật nằm trong rãnh biển này. Ảo cảnh, phi thân tiến vào rãnh biển, Diệp Thần Phong phát hiện trong rãnh biển tràn ngập ảo cảnh chi lực cường đại, không ngừng mê hoặc hắn. Bất quá, Diệp Thần Phong đã tu luyện huyễn chi đạo ý tới tổ đồ cảnh giới, coi thường ảo cảnh ăn mòn, rất nhanh đi tới chỗ sâu trong rãnh biển, phát hiện một không gian cửa vào như ẩn như hiện, hòa vào bóng đêm, và bên cạnh không gian cửa vào có không ít thi cốt nằm rải rác. Nhìn từ hình thể của những hài cốt này, chúng đến từ các chủng tộc khác nhau. Tử Quật, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi. Nhìn không gian cửa vào màu đen, Diệp Thần Phong không chút do dự, thân thể lóe lên như một mũi tên rời cung, chui vào không gian cửa vào. Ngay khi hắn tiến vào không gian cửa vào, linh tộc ấn ký trên người hắn quỷ dị biến mất, thật là không gian áp lực cường đại. Chui vào không gian cửa vào, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được lực không gian bốn phương tám hướng ập tới, khiến người ta kinh sợ, không ngừng đè ép thân thể hắn. Bất quá, Diệp Thần Phong đã tu luyện thành vô địch kiếm thể, cả người tựa như một thanh kiếm tổ, nên áp lực không gian căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Chịu đựng áp lực không gian càng lúc càng mạnh, Diệp Thần Phong không ngừng tăng tốc độ phi hành, rất nhanh đã vượt qua không gian thông đạo, tiến vào linh tộc trung cực truyền thừa địa, Tử Quật. Chương 1938, Tử Quật. Hạ, thần tượng, tiến vào Tử Quật, điều đầu tiên khắc sâu vào mắt Diệp Thần Phong là một tòa thần điện vô cùng cao lớn, toát ra khí tức thần thánh. Và trước thần điện, đứng sừng sững một pho tượng nhìn lên trời cao, khuôn mặt lạnh lùng. Khi Diệp Thần Phong đến gần pho tượng cao mấy chục trượng này, pho tượng đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, bắn ra ánh mắt như thật, nhìn về phía Diệp Thần Phong. Hơn 3 vạn năm rồi, rốt cuộc cũng có người thừa kế đến đây, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Pho tượng đột nhiên há miệng, phát ra âm thanh hùng hậu, nếu ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở đây, không thông qua khảo nghiệm, muốn vây chết ở đây. Diệp Thần Phong cuối cùng đã hiểu, vì sao lão giả lại nói, chưa từng có ai còn sống rời khỏi tử quật, không sai, bí mật nơi này không thể tiết lộ ra ngoài, nên hoặc là thông qua khảo nghiệm để rời đi, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi này. Thanh âm của pho tượng bực bội quát lên, được rồi, bây giờ ngươi có thể chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong thì có thể tiến hành khảo nghiệm, không cần chuẩn bị, hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Tuy Diệp Thần Phong không rõ, Linh Châu để lại khảo nghiệm như thế nào, nhưng hắn tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, hắn tin rằng mình nhất định có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Ba trưởng, nếu ngươi có thể tiếp được ba trưởng công kích của ta, ngươi có thể vào thần điện phía sau ta, nếu không thể tiếp được, ngươi sẽ mất mạng. Trong thân thể pho tượng bắt đầu bùng nổ một cỗ khí tức kinh khủng. Không chút cảm xúc nói ra, được, đến đây đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không sợ hãi nói, cẩn thận. Pho tượng dặn dò một tiếng, giơ bàn tay lớn như căn nhà, ấn về phía Diệp Thần Phong, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh được, vặn vẹo không gian, chấn áp Diệp Thần Phong. Khi bàn tay của pho tượng ấn xuống, Diệp Thần Phong không tránh né, đưa tay phải lên nghênh đón, bàn tay lớn như căn nhà, đập vào tay phải đang giơ lên của Diệp Thần Phong, run lên kịch liệt, rồi vỡ nát như mảnh thủy tinh. Sau một trường, pho tượng lại tung trường thứ hai, mang theo lực lượng càng kinh khủng, ấn về phía Diệp Thần Phong. Trường mang của pho tượng tuy đáng sợ, đủ để uy hiếp cao thủ thần cấp bình thường, nhưng đối với Diệp Thần Phong, lại không có chút uy hiếp nào. Diệp Thần Phong nắm tay, đánh một quyền vào trường mang, lực lượng vượt quá 5.000 ức cân trực tiếp đánh vỡ trường mang thứ hai. Trường cuối cùng, pho tượng chụm hai tay trước người, ấn xuống về phía Diệp Thần Phong. Khi một trường ấn xuống, không gian xung quanh đều vặn vẹo, tiếng nổ chói tai vang lên không ngớt. Ngươi cũng nhận một quyền của ta. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, đánh một quyền vào trường mang. Quyền mang đáng sợ như sao băng, dễ dàng phá vỡ trường mang của pho tượng, hung hăng đánh vào thân thể pho tượng, lập tức bộc phát lực lượng hơn vạn ức cân, trực tiếp đẩy lui pho tượng mấy bước. Không tệ không tệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên đẩy lui được ta, có lẽ ngươi thật sự có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Rời khỏi nơi này, nhìn Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Trong mắt pho tượng lóe lên ánh sáng, lộ ra một tia mong chờ. Tiền bối, ta có thể vào thần điện rồi chứ? Diệp Thần Phong cười hỏi. Đương nhiên có thể, pho tượng nhẹ gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, pho tượng không nói thêm gì nữa, dường như chìm vào giấc ngủ say. Điều chỉnh lại nội tức, Diệp Thần Phong bước lên bậc thang cổ xưa, từng bước đi vào trong thần điện. Khi hắn đẩy cánh cửa lớn cổ xưa của thần điện, một cỗ khí tức hùng hậu tuôn ra trong thần điện, tạo thành một luồng khí lưu mạnh mẽ, lay động thân thể hắn. Đây là Vạn Kiếm Chi Lộ. Đi vào thần điện, Diệp Thần Phong thấy trước mắt xuất hiện một vùng đại lục thẳng tắp. Đại lục này được tạo thành từ hàng ngàn thanh thần kiếm, dẫn tới sâu bên trong thần điện. Ông bước lên Vạn Kiếm Chi Lộ, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên. Từng đạo kiếm quang cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, bay tới tấn công thân thể Diệp Thần Phong. Kiếm quang ngưng tụ trong Vạn Kiếm Chi Lộ tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng không thể gây ra uy hiếp nào với Diệp Thần Phong. Hắn không ngừng vung tay, tạo ra sóng chấn động không gian khủng bố, liên tục nghiền nát các kiếm quang đánh tới. Nhưng khi càng tiến sâu vào, kiếm quang trong Vạn Kiếm Chi Lộ càng xuất hiện nhiều hơn, liên tục làm chậm tốc độ tiến lên của hắn. Vô địch kiếm thể, trước mắt là kiếm quang chói lọi khiến người hoa mắt. Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể mạnh mẽ, hóa thân thành kiếm thần vô địch, đứng sừng sững trên Vạn Kiếm Chi Lộ. Bị ảnh hưởng bởi vô địch kiếm thể, Vạn Kiếm Chi Lộ run rẩy lên, các thần kiếm trên Vạn Kiếm Chi Lộ giống như gặp được quân vương trong giới kiếm, không dám tiếp tục công kích, từng thanh đứng thẳng giữa không trung, như đang hướng về Diệp Thần Phong thực hiện nghi lễ thần phục. Nhìn một lượt những thần kiếm đang đứng thẳng, Diệp Thần Phong mỉm cười, bước trên hư không, từng bước tiến về phía sâu trong thần điện. Và khi hắn đi qua, tất cả thần kiếm đều dựng thẳng đứng giữa không trung. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đi tới cuối Vạn Kiếm Chi Lộ đáng sợ. Thấy hai lão giả mình trần, tóc bạc phơ, gầy gò, ngồi xếp bằng, giết bọn ta, ngươi có thể tiếp tục đi tới. Hai lão giả tóc bạc mở mắt, nhìn Diệp Thần Phong, ngươi có kiếm ý ngập trời, giọng nói hùng hậu vang lên. Các ngươi là những người bị vây khốn ở nơi này, những người thừa kế trước. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của hai người. Không sai, chúng ta là những người thừa kế đến đây trước ngươi. Hai lão giả tóc bạc gật đầu nói, chúng ta đã quá mệt mỏi với sự cô đơn lạnh lẽo này. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho chúng ta. Nếu các ngươi muốn chết, sao không tự mình ra tay hoặc tự giết lẫn nhau? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, không có tác dụng đâu. Sau khi chúng ta thất bại trong khảo nghiệm, chúng ta đã bị quy tắc nơi này trói buộc, không thể tự sát hay tự giết lẫn nhau, chỉ có thể bị người thừa kế mới giết chết. Hai lão giả tóc bạc lắc đầu, lộ ra vẻ phẫn nộ nói, không ngờ linh tộc trung cực truyền thừa địa lại có quy tắc như vậy. Diệp Thần Phong tự nhủ, và dưới sự trói buộc của quy tắc này, độ khó của khảo nghiệm chắc chắn sẽ tăng lên. Được rồi, không cần nói nhảm, mau giết chúng ta đi. Nói xong, hai lão giả tóc bạc bị sức mạnh của tử quật trói buộc. Cầm hai thanh thần binh dỉ xét, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Được, vậy để ta tiễn các ngươi vào luân hồi. Diệp Thần Phong bước một bước, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hải hồn của hắn. Hóa thành một luồng sáng đen, phá nát công kích của hai người, một kiếm chém một lão giả tóc bạc thành hai nửa, tiễn ông ta vào luân hồi. Tổ cấp kiếm hồn, nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi tổ cấp kiếm hồn, lão giả còn lại mắt sáng lên, xem ra ngươi thật sự có một tia cơ hội để thông qua khảo nghiệm. Nói xong, lão thiêu đốt huyết mạch chi lực mạnh mẽ, đẩy chiến lực của bản thân lên mức tối đa, kết hợp với thần binh trong tay, ôm ý niệm phải chết, chém về phía Diệp Thần Phong. Linh Châu Trung Cực truyền thừa, ta nhất định phải có được. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, điều khiển tổ cấp kiếm hồn hư không chạm, chém nát lão giả tóc bạc và cả thần binh của ông ta. Đánh chết hai người một cách mạnh mẽ, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, bay ra khỏi vạn kiếm chi lộ, đi tới sâu trong thần điện. Chương 1939, Linh Giả chi lộ. Lại một tượng thần, tiến vào sâu trong thần điện, Diệp Thần Phong lại phát hiện một pho tượng thần, mặc dù pho tượng này không lớn bằng pho tượng bên ngoài thần điện, nhưng khí tức toát ra lại vượt xa pho tượng bên ngoài. Có sức mạnh của bán bộ tổ cảnh, người thừa kế, người có thể thông qua vạn kiếm chi lộ, đủ thấy thiên phú bất phàm của ngươi, nhưng khảo nghiệm tiếp theo sẽ khủng bố hơn vạn kiếm chi lộ. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Pho tượng đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm, nhìn Diệp Thần Phong, không chút cảm xúc nói ra, vừa nói, sau lưng pho tượng xuất hiện một tinh không chi lộ. Trong tinh không chi lộ, có 108 pho tượng thần đứng nghiêm. Linh giả chi lộ là cổ lộ do thái tổ của linh tộc ta hao phí vạn năm tạo ra. Nếu liên tục đánh bại 108 pho tượng thần, ngươi có thể vượt qua kiểm tra. Nếu thất bại, ngươi sẽ bị vây vĩnh viễn trong linh giả chi lộ. Hơn nữa, vì trong những năm tháng qua, có không ít người thừa kế đến đây trước ngươi để khiêu chiến linh giả chi lộ. Thậm chí có người bị vây khốn trong linh giả chi lộ. Nếu ngươi gặp bọn họ, ngươi cũng sẽ phải đối mặt với thử thách của họ. Được rồi, người thừa kế, ngươi hãy chuẩn bị kỹ, có thể tiếp nhận khảo nghiệm linh giả chi lộ. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Nói xong, pho tượng không nói thêm gì nữa, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Linh giả chi lộ, tuy thực lực của Diệp Thần Phong mạnh mẽ, nhưng hắn không vội vàng khiêu chiến, mà ngồi xếp bằng bên ngoài linh giả chi lộ, lặng lẽ điều tức, đưa trạng thái của bản thân lên tốt nhất. Hô, đã đến lúc khiêu chiến rồi. Điều chỉnh xong trạng thái, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, bước lên cổ lộ dẫn đến tinh không xa xôi phía sau pho tượng. Ngay khi Diệp Thần Phong bước lên tinh không chi lộ, vô số ánh sao chiếu rọi trước mắt hắn, một pho tượng cao vài chục trượng, toát ra khí tức cổ xưa xuất hiện trước mắt hắn, ngay lúc Diệp Thần Phong đang lặng lẽ quan sát pho tượng. Pho tượng đang đứng yên đột nhiên mở mắt, bắn ra vô số ánh sáng, sau một khắc, trong tay pho tượng xuất hiện một thanh thạch kiếm dài hơn 10 trượng, mang theo hủy diệt chi lực, chém về phía Diệp Thần Phong, tổ cấp kiếm hồn, phá. Khi thạch kiếm đáng sợ tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hồi tổ cấp kiếm hồn để nghênh đón. Tổ cấp kiếm hồn dung hợp với tổ kiếm tinh, uy lực có thể sánh với cực phẩm tổ khí, khi va chạm, thạch kiếm trong tay pho tượng vỡ nát không chút nghi ngờ. Tổ cấp kiếm hồn như trẻ tre, trực tiếp xuyên vào thân thể pho tượng, kiếm uy đáng sợ trực tiếp phá nát pho tượng cao vài chục trượng. Vượt qua kiểm tra, khi một kích phá nát pho tượng, bên tai Diệp Thần Phong vang lên một giọng nói trầm thấp. Tinh không phía xa đột nhiên sáng lên, một pho tượng thần thứ hai xuất hiện. Trong linh giả chi lộ, pho tượng vô cùng cứng rắn, sức tấn công lại càng đáng sợ, nhưng đối với Diệp Thần Phong, người là nhị tinh đạo tổ, đã ngưng luyện kiếm hồn đến cảnh giới tổ cấp, lại không có gì đáng ngại, dưới sự tấn công của tổ cấp kiếm hồn, từng pho tượng thần đều vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản bước chân tiến lên của Diệp Thần Phong. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã đánh nát 34 pho tượng thần. Ở pho tượng thứ 35, hắn thấy một lão giả tóc trắng như tuyết, ngồi trên mặt đất, dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Trên người không có chút khí tức dao động nào, ngũ tinh yêu thần, dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong nhận ra khí tức yêu tộc trong cơ thể lão giả. Đoán rằng ông ta hẳn là một đại năng ngũ tinh yêu thần. Hống hống hống, khi Diệp Thần Phong bước đến gần đại năng ngũ tinh yêu thần, trong cơ thể lão vang lên những tiếng gầm kinh thiên động địa. Một huyền vũ hư ảnh khổng lồ xuất hiện bao quanh lão, gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Huyền vũ, nhìn huyền vũ hư ảnh khổng lồ, Diệp Thần Phong không chút biểu cảm, hắn bước một bước. Tổ cấp kiếm hồn bay ra khỏi hải hồn, để lại một vết kiếm sâu giữa không trung, một kiếm chém mở huyền vũ hư ảnh, đồng thời đánh lão giả không chút phản ứng thành hai nửa. Và ngay khi lão giả chết, Diệp Thần Phong thấy rõ khóe miệng ông ta hơi nhếch lên. Rõ ràng cái chết đối với ông ta chính là sự giải thoát. Nhất kiếm chảm giết lão giả, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn tiếp tục công kích, lại đem thực lực mấy gần ngũ tinh thần cảnh cực trí thần tượng đánh giết. Pho tượng thần thứ 35, thực lực thì đạt đến ngũ tinh thần cảnh cực trí. Pho tượng thần phía sau kia, chẳng phải đã đạt đến tổ cảnh. Diệp Thần Phong nhìn linh giả chi lộ thông đến tinh không xa xôi. tự lẩm bẩm, nhưng thực lực chỉnh thể của linh tộc cũng không có vẻ mạnh như vậy. Linh tộc này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Diệp Thần Phong cảm giác, bí mật cuối cùng của linh tộc truyền thừa tuyệt không đơn giản. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn tiếp tục khiêu chiến từng tòa thần tượng uy lực kinh khủng trên linh giả chi lộ. Ngay khi Diệp Thần Phong ở trong tử quật, tiếp nhận khảo nghiệm linh tộc truyền thừa, cảm giác được uy hiếp từ thiên tộc và cổ tộc âm thầm kết minh, mà nhân hoàng trở về Côn Lôn Thánh Địa, kiến thức được sự khủng bố của Thái Thần Thiên, lập tức lựa chọn bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn, để ứng phó uy hiếp từ thiên tộc, Thiên Thượng Cung, Thánh Địa của thần thiên tộc, nơi Thái Thần Thiên tu luyện, Thái Thần tộc trưởng, lá bài tẩy của Diệp Thần Phong kia thực sự quá nhiều. Ta không thể bắt hắn, mời tộc trưởng trách phạt. Phi Cầm Nhất tộc tộc trưởng, bình thường vốn chân cao khí ngạo, không ai sánh bằng Kim Bằng Yêu Tổ, quỳ ở dưới thần tọa một tòa màu vàng, điêu khắc Phượng Hoàng thần linh, sợ hãi nói, mà Tẩu Thú Nhất tộc tộc trưởng, Kình Thiên thần viên hạ cấp hư thần cảnh giới mặc dù không quỳ xuống, nhưng đem thân thể cao lớn ép xuống cực thấp, trên trán rộng lớn toát ra từng giọt mồ hôi, chuyện này không trách các ngươi, Diệp Thần Phong kia có được hư thần khí, lại có ba đại bán bộ hư thần bảo hộ, ngay cả thân ngoại hóa thân của ta đều bị hắn chém. Các ngươi không địch lại cũng là bình thường. Mặc trường bào màu vàng nhạt, cả thân thể hòa vào không gian, toàn bộ người hư hư thực thực, Thái Thần Thiên giọng hùng hậu xem thường nói, Thái Thần tộc trưởng, Kim Bằng cả gan hỏi một câu, Diệp Thần Phong kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Kim Bằng Yêu Tổ hỏi, lai lịch của hắn không khó đoán. Thái Thần Thiên chậm rãi nói, có được Hỗn Độn thần mộc, lại họ Diệp, vẫn dây dưa không ngớt với người của thần tộc, ngươi nói hắn là hậu nhân của ai? Diệp Vô Cực, hắn chẳng lẽ là hậu nhân của Diệp Vô Cực, đệ nhất tán tu của hư thần giới năm đó? Kim Bằng Yêu Tổ đồng tử co lại, nghĩ đến một cái tên đáng sợ, không sai, hắn hẳn là hậu nhân của Diệp Vô Cực. Thái Thần Thiên gật đầu nói, Diệp Vô Cực này không đơn giản, chẳng những Bá Dương Cung tiểu lục đạo, còn bồi dưỡng con của hắn, một khi Diệp Thần Phong này lớn lên, tất sẽ trở thành đại họa trong lòng của thiên tộc ta. Cho ta biết, các ngươi truy tìm Diệp Thần Phong từ chỗ nào? Tại hải ngoại chết, Kim Bằng Yêu Tổ sợ hãi nói, Tử Hải, hắn chạy tới đó làm gì? Chẳng lẽ trong Tử Hải còn có đại cơ duyên không bị hủy diệt? Thái Thần Thiên cảm giác, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Tử Hải. Hắn thiên lý xa xôi đến Tử Hải, tuyệt đối có ý đồ. Đúng rồi, có tung tích của Phượng Hoàng Thần không? Không, Phượng Hoàng Thần giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, chúng ta một mực chưa từng phát hiện tung tích của nàng. Kim Bằng Yêu Tổ, Kình Thiên thần viên lắc đầu nói, hai đạo thân ngoại hóa thân này cho các ngươi, mang theo thân ngoại hóa thân của ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phượng Hoàng Thần. Không tiếc bất cứ giá nào phải tìm nàng, ép hỏi vị trí chính xác của Hồng Hoang chi mộ. Thái Thần Thiên đem hai quả thân ngoại hóa thân hắn hao phí cực đại tâm huyết luyện chế ban cho Kim Bằng Yêu Tổ, nói, về phần Diệp Thần Phong kia, cứ giao cho ta sẽ diệt hắn. Vâng, Thái Thần tộc trưởng, Kim Bằng Yêu Tổ đem thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên thu vào trong thân thể. Đã đi ra khỏi Thiên Thượng Cung, nơi mang đến cho bọn hắn áp lực cực lớn, tiến về yêu vực đuổi giết Phượng Hoàng Thần không chịu phản bội. Chương 1940, phá linh giả chi lộ. Hô, đã là pho tượng thần thứ 95 rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn pho tượng thứ 95 đã bị đánh nát, thực lực tương đương với nhất tinh đạo tổ cảnh giới, đạp trên bộ pháp đều đều, đi về phía pho tượng thần thứ 96. Tuy rằng thần tượng càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân Diệp Thần Phong tiến về phía trước. Trải qua một đường đánh giết, hắn tới gần phần cuối của linh giả chi lộ, ba tên truyền thừa giả. Đến dưới pho tượng thần thứ 96, Diệp Thần Phong chứng kiến ba người tóc trắng xóa, hai nam một nữ đến từ các chủng tộc khác nhau đang ngồi xếp bằng dưới thần tượng. Ba người bị vây ở linh giả chi lộ đã lâu, nửa người trên quần áo đã sớm phong hóa, xích lóa lộ ra thân thể, bất quá bởi vì ba người quá già nua rồi. Nhất là nữ tử toàn thân càng hiện đầy nếp nhăn, dáng người biến dạng nghiêm trọng, khiến Diệp Thần Phong chỉ liếc mắt nhìn sẽ không muốn nhìn nhiều. Sát, sát, sát, nhìn Diệp Thần Phong từng bước một đi tới, ba tên truyền thừa giả đã sớm bị cô đơn lạnh lẽo tra tấn đến điên đồng thời mở mắt. Phóng thích ra sát khí ngất trời, đánh về phía Diệp Thần Phong, ba đại năng nhất tinh tổ cảnh. Cảm giác được thực lực của ba người, Diệp Thần Phong không khỏi thổn thức vận mệnh của bọn hắn. Nếu không phải bị vây ở chỗ này, với thực lực của bọn hắn, nhất định sẽ sống rất đặc sắc. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân hình thành đồ kiếm huyền ảo, phần lớn kiếm văn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bay đi, cắn nát công kích của ba người. Sau một khắc, không gian chi lực sau lưng Diệp Thần Phong bắt đầu khởi động, ngưng hóa thành ba đạo thứ nguyên trảm uy lực cực lớn, như ba vầng trăng khuyết rơi xuống phàm trần, bổ chém về phía ba người, trực tiếp đánh bay bọn chúng ra ngoài. Nhị tinh đạo tổ, cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong, ba người hiểu rõ đã mất đi hy vọng, dưới sự ức chế của quy tắc tử quật, nhào nhào thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, liều mạng hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Ai, để cho ta tiễn các ngươi vào luân hồi trùng sinh đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn vận mệnh bi thảm của ba đại năng nhất tinh tổ cảnh. khống chế tổ cấp kiếm hồn chảm xuống, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm mang vắt ngang hư không, như không gian liệt ngân không ngừng lớn ra, trực tiếp bổ ba thân thể của con người ra, kết thúc tánh mạng của bọn chúng. Phá, đánh chết ba người, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, hóa thành một đạo cự kiếm dài chừng 10 trượng, rủ xuống đạo ý vô tận, chém về phía pho tượng thần thứ 96, không đợi nó công kích, trực tiếp đánh đạo thần tượng bền chắc này thành hai nửa. Hô, còn lại 12 pho tượng thần, có thể thông qua linh giả chi lộ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng pho tượng thần thứ 97 đi đến. 97, 98, 99, 100, khi Diệp Thần Phong đi đến dưới pho tượng thần thứ 100, từ trong thần tượng cảm giác được lực lượng không kém gì chính mình, mà ở dưới tòa thần tượng nhị tinh đạo tổ cảnh giới này, khoanh chân ngồi 7 tên truyền thừa giả bị vây ở linh giả chi lộ đã lâu. Diệp Thần Phong đến đánh thức bọn hắn, dưới sự điều khiển của quy tắc tử quật, bọn hắn kích phát toàn thân toàn lực, phát động công kích mạnh nhất, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh nhất, nhất kiếm vô thần, 7 đại năng tổ cảnh tấn công tới. Diệp Thần Phong triệu hoán ra Phong Ma kiếm, kích phát từng đạo tổ văn hỗn độn thạch khắc huyền ảo trong Phong Ma kiếm, đâm ra vô vàn ánh sáng thiên địa, một kiếm vô địch với thế gian. Suy, một kiếm xẹt qua, không gian bị một kiếm này xé toang ra một lỗ hổng cực lớn. Công kích hợp lực của 7 đại năng tổ cảnh trực tiếp bị vô thần chi kiếm cắn nát, mà thân thể của bọn hắn cũng bị vô thần chi kiếm chém ra, mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong một kiếm miểu sát 7 đại năng tổ cảnh, kích thích pho tượng thần thứ 100. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.